Lý Văn Hữu là người cực kỳ không khéo, y làm sao có thể để tiền của mình và Lý Diên Khánh trôi theo dòng nước, có một số việc y nhất định phải xác thực rõ ràng với Lý Đông Đông, không thể có chỗ mập mờ. Vào lúc buổi tối y liền phái người đi báo tin cho Lý Đông Đông. Để ngày thứ hai Lý Đông Đông tới gặp y, chẳng quá có một số việc, Lý Văn Hữu lại cố tình không để ý tới đến. Y không nói chuyện này cho Lý Văn Quý, sản nghiệp gia tộc Lý Thị đều nằm trong tay Lý Văn Quý, cuộc làm ăn này y không muốn để cho huynh đệ nhúng tay vào. Từ sau khi Lý Đại Khí đưa con tới tảo mộ người vợ đã mất, một cọc tâm sự của gã liền rơi xuống đất. Chẳng qua gã vẫn muốn chuyển mộ thê tử trở về, lúc trước là Đinh gia quá cường thế, gã không có cách nào, hiện giờ gã dần xoay người, dù như thế nào, gã cũng không thể chấp nhận hiện thực thê tử tán tại khu mộ nhà mẹ đẻ. Lòng Lý Đại Khí sáng như gương, gã biết thái độ của Đinh gia bắt đầu thay đổi, nguyên nhân căn bản đều vì con trai gã, nếu như muốn chuyển mộ người vợ đã mất trở về, gã còn phải dựa vào con trai mới được. Mặc dù Lý Đại Khí biết chuyện này không phải một lát là có thể làm được, nhưng không thương lượng với con trai một chút, trong lòng gã khó chịu giống như mèo cào, Lý Đại Khí liền tìm tới phòng con trai. Lý Diên Khánh đang dựa vào bàn làm bài tập, họ nghỉ 11 ngày, mùng 7 tháng Giêng sẽ phải đi học. Sư phụ Diêu Định bố trí một đống lớn viết chữ thư pháp, mấy ngày trước đó Lý Diên Khánh vội vàng viết sách. Chậm trễ bài tập, mắt thấy hai ngày nữa sẽ khai giảng, hắn không thể không cố gắng làm bài. Khánh Nhi, cha có chuyện muốn bàn với con, chậm trễ một thời gian của con. Không có việc gì, cha vào đi. Lý Đại Khí đẩy cửa tiến vào, thấy con trai đang dựa vào bàn viết chữ, Diêu Đỉnh rất coi trọng thư pháp của học sinh, nắm rất chặt trong thư pháp, bài tập ngày nghỉ của đám học sinh cũng chủ yếu là thư pháp, nhất là loại học sinh chú ý trọng điểm như Lý Diên Khánh, muốn tùy tiện viết vài chục bài lừa gạt giao nộp, tuyệt đối không có khả năng. Lý Đại Khí đứng bên cạnh con trai nhìn trong chốc lát. Không khỏi thầm gật đầu, so với lúc vừa mới nhập học, thư pháp của con trai đã tiến bộ rất lớn, thi cử nhân đã không có vấn đề. Lại nhìn nội dung viết, là Lữ Thị Xuân Thu, Lý Đại Khí không khỏi sững sờ trong lòng. Lữ Thị Xuân Thu rất hiếm gặp, ngay cả gã cũng không quen, tại sao con trai lại nghĩ tới thứ này, đây là yêu cầu của Diêu Đỉnh sao? Lý Diên Khánh không ngẩng đầu, nhưng hắn biết phụ thân đang nghi hoặc, liền vừa viết vừa giải thích, đây không phải yêu cầu của sư phụ. Học sinh khác viết luận ngữ hoặc mạnh tử, sư phụ cảm thấy con không có vấn đề gì, liền tùy tiện con viết. Ở hội đồng tử lần trước chúng con suýt chút nữa thua bởi Lữ Thị Xuân Thu, cho nên con muốn bổ sung bài này. Thì ra là thế, vậy con tiếp tục viết đi. Hôm nào chúng ta lại nói chuyện. Cha có chuyện gì? Lý Diên Khánh đặt bút xuống cười hỏi. Ta đang nghĩ, chúng ta phải chuyển mộ của mẹ con trở về. Nhà chúng ta có 3 mẫu đất tổ. Có 1 mẫu đất phong thủy cũng không tệ lắm, ta muốn tán mẹ con ở nơi đó, sau 100 năm ta cũng có thể tán cùng một chỗ với mẹ con. Đã như vậy, cha hãy đi nói chuyện với Đinh gia đi. Lý Đại Khí do dự một chút nói, ta sợ ta đi nói, Đinh gia không đồng ý, cha là sợ gặp Đại Di Nương đi. Lý Diên Khánh cười hì hì. Mặt Lý Đại Khí đỏ lên, trừng mắt với con trai, đừng nói hưu nói vượng nữa, trong lòng cha chỉ có một mình mẹ con. Tuyệt đối sẽ không tái giá. Lý Diên Khánh thấy phụ thân hơi tức giận, liền thu lòng vui đùa, suy nghĩ một chút nói, hành quân đánh trận chú ý 3 kế thượng trung hạ, chúng ta chuyển quan tài của mẹ trở về, cũng phải nghĩ đối sách. Lý Đại Khí mừng rỡ, 3 kế nào? Thượng sách là đòi hỏi dựa vào đạo lý, nếu như cha ra mặt không có tác dụng, vậy mời tộc trưởng đòi hỏi giúp, bình thường mà nói, vấn đề hẳn là không lớn, nhưng nếu như ngay cả tộc trưởng ra mặt cũng không được. Vậy chúng ta chỉ có thể dùng trung sách. Trung sách thì sao? Lý Đại Khí vội vàng hỏi. Trung sách là báo quan, do tri huyện phán quyết. Lưu tri huyện là người giảng lễ nghi, loại chuyện trái nhân luân này, hắn sẽ không mặc kệ. Nếu như Đinh gia khóc lóc om sòm không chịu chấp hành quan lệnh, kiên quyết không đáp ứng, cuối cùng tri huyện cũng không thể làm gì được thì sao? Lý Đại Khí hơi lo lắng, nếu như trung sách cũng thất bại, vậy họ nên làm gì? Vậy chỉ có thể dùng hạ sách, dùng thủ đoạn đặc biệt để lợi dụ hoặc là bức bách Đinh gia đáp ứng. Chẳng qua hài nhi tin tưởng đây cũng không phải chuyện gì lớn. Không cần dùng đến hạ sách, gia chủ ra mặt là được rồi. Lý Đại Khí gật nhẹ đầu, gã cũng quyết định, mấy ngày nay tìm thời gian thích hợp nói một chút chuyện này với tộc trưởng. Lúc này, Lý Diên Khánh cũng muốn nói chuyện mở thương hội cùng Lý Đông Đông với phụ thân.

không chút quan hệ với Lý gia các ngươi, mẹ ta gọi ngươi thế nào, không liên quan gì tới ta. Lý Diên Khánh nghe nàng càng quấy, trong lòng không thích, liền hỏi, ngươi đã họ Trương, vậy tên là gì? A tỷ ta gọi là Trương Đại Nhạn. Mùi Mùi phía sau trả lời thay tỷ tỷ, Đại Nhạn quay đầu trừng mắt với Mùi Mùi, ngươi lắm miệng cái gì? Lý Diên Khánh lại thích Mùi Mùi nhu thuận này, liền cúi đầu xuống cười tủm tỉm nói, ta đã biết rồi, ngươi gọi Trương Tiểu Nhạn đúng không? Không phải. Ta gọi Hỷ Thước, Khánh Thúc gọi ta Hỷ Thước, Hỷ Nhi đều được. Đồ đần, ngươi cái gì cũng nói cho người ta. Đại Nhạn lại trừng mắt với Mùi Mùi. Tiểu Mùi Mùi le lưỡi, lại cúi thấp đầu. Chương 54, Đại Nhạn, Hỷ Thước. Đại Nhạn lại như cười như không nhìn thoáng qua Lý Diên Khánh, nhích tới gần hắn một chút, tiểu đệ đệ đừng nhúc nhích. Tỷ tỷ nói thầm với ngươi. Đại Nhạn ngoài miệng dỗ dành Lý Diên Khánh, bỗng nhiên khẽ vươn tay, nắm chặt lỗ tai Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh sớm nhìn ra động cơ của nàng không tốt, không chờ nàng bắt được, liền nghiêng người tránh ra. Đại Nhạn nắm hụt, hận đến dậm chân một cái, nhào tới Lý Diên Khánh giống như con mèo, trong miệng thì mắng, con khỉ chết này, dám để ta gọi ngươi thúc thúc, xem ta thu thập ngươi thế nào. A tỷ đừng đánh nữa. Thúc thúc sẽ tức giận. Mùi Mùi Hỷ Thước gấp đến độ dậm chân. Thân hình Lý Diên Khánh cực nhanh, nhanh chóng trốn tránh, chuyển tới cửa, hắn lại lấy ra 10 văn tiền, lắc lắc trong tay, cười hì hì nói, cũng không phải để ngươi gọi không, gọi ta một tiếng Khánh Thúc, 10 văn tiền này cho ngươi. Đại Nhạn nhìn thấy 10 văn tiền, mắt nàng sáng lên, lửa giận trong lòng lập tức tan biến không thấy bóng dáng tăm hoi. Vừa rồi Lý Diên Khánh cho nàng 20 văn tiền, có thể mua 100 đồng, lần đầu tiên nàng nhận được nhiều tiền mừng tuổi như vậy. Gia cảnh nàng tương đối nghèo, cha mẹ hận không thể tách 1 văn tiền ra thành 2 nữa để dùng. Cho dù có chút đồ tốt đều cho đệ đệ, không tới lượt 2 tỷ muội các nàng, bộ quần áo mới này là cửu cửu mua cho các nàng. Tiền mừng tuổi cũng chỉ 1-2 văn, ngẫu nhiên cửu cửu ở kinh thành tới mới nhiều hơn một chút, lập tức có được nhiều tiền giống như hôm nay, nàng chưa từng có. Nàng nhìn chằm chằm 10 văn tiền trong tay Lý Diên Khánh, trong lòng đang tính toán làm sao lấy được 10 văn tiền của tên ngốc này vào tay, có 10 văn tiền này nàng lại có thể mua hoa lụa rồi. Nàng tươi cười dỗ Lý Diên Khánh nói, đệ đệ tốt, ngươi cho tỷ tỷ tiền, tỷ tỷ sẽ không tức giận, đi móc trứng chim với ngươi. Không được. Quy củ tôn kính trưởng bối ngay ở nơi này. Mẹ ngươi gọi ta là huynh đệ, ngươi phải gọi ta Khánh Thúc. Đại Nhạn do dự, Lý Diên Khánh thấy nàng sắp đầu hàng, liền cười nói, nếu không muốn gọi thì thôi, ta không miễn cưỡng ngươi. Nói xong, hắn muốn cất tiền về túi, Đại Nhạn quýnh lên trong lòng, cuối cùng hô, Khánh Thúc. Như vậy là được rồi. Tôn kính trưởng bối, lại có chỗ tốt, cớ sao mà không làm. Đại Nhạn cầm 10 văn tiền, sợ Lý Diên Khánh đổi ý, cũng không quan tâm mắng hai câu liền chạy đi như bay. Hỷ Thước cũng muốn chạy theo tỷ tỷ, Lý Diên Khánh kéo nàng lại cười nói, chờ một chút, ta cũng cho ngươi 10 văn tiền. Hỷ Thước liên tục khoát tay, ta không muốn, gọi thúc thúc là đương nhiên, sao có thể đòi tiền. Lý Diên Khánh thấy nàng nhu thuận hiểu chuyện, trong lòng cũng thích, liền mạnh mẽ nhét 10 văn tiền vào bàn tay nhỏ bé của nàng, cho ngươi đi mua đường ăn. Tạ ơn Khánh Thúc. Hỷ Thước tươi cười rạng rỡ, nhận tiền liền chạy ra ngoài đuổi theo tỷ tỷ. Lý Diên Khánh thấy 2 tỷ muội chạy xa, lúc này mới tĩnh tâm, bắt đầu làm bài tập. Lúc chạng vạng tối buổi chiều, Lý Đông Đông đến mời Lý Diên Khánh ăn cơm. Lúc này Lý Diên Khánh đã làm xong bài tập, đang xem thanh đoản kiếm này. Nếu Khánh đệ thích chui kiếm này, liền tặng nó cho ngươi. Lý Đông Đông đi vào nhà cười nói. Vậy sao được? Đây là kiếm của đại bá ta, hắn coi như bảo bối, sau khi hắn tạ thế, chui kiếm này không ai muốn dùng. Phụ thân ta thích thu thập đồ cũ, liền mang nó về, ta sợ ngươi ghét bỏ, nếu ngươi không chê, liền tặng cho ngươi. Vậy ta liền không khách khí. Lý Diên Khánh vui mừng, lần này không đi uổng phí, dĩ nhiên được thanh kiếm tốt. Lúc này Lý Đông Đông kéo Lý Diên Khánh cười nói, sắp mở bàn rồi, đang chờ ngươi, đi nhanh đi. Lý Diên Khánh bỏ thanh kiếm vào túi sách của mình, đi theo Lý Đông Đông tới đại đường phía trước. Hắn cười hỏi, tộc trưởng tới rồi sao? Đã sớm tới rồi, khế ước cũng đã ký xong, cha ngươi để chúng ta không nên quấy rầy ngươi, cho nên không có gọi ngươi. Lý Diên Khánh cũng không lo lắng, hôm qua hắn lại tới Trấn Lộc Sơn một chuyến, nhìn qua bản dự thảo khế ước. Tộc trưởng suy tính cực kỳ chu toàn, còn cẩn thận hơn hắn nghĩ, khế ước đã quyết định, hôm nay chỉ là đến ký tên đồng ý. Lý Diên Khánh đi tới đại sảnh, trong đại sảnh cực kỳ náo nhiệt, 20-30 người tập trung một chỗ. Lý Đông Đông bày 3 bàn tiệc rượu, trong đại sảnh bày 1 bàn chủ tịch, trong sân bày 2 bàn bồi tịch. Khác hôm nay chủ yếu đều là người của thôn Tiềm Sơn, ngoại trừ mấy tộc nhân hắn gặp qua lúc tế tổ, có chút ấn tượng ra, người khác thì không nhận ra. Lý Đông Đông kéo Lý Diên Khánh tới giới thiệu cho hàng xóm láng giềng, hàng xóm láng giềng nghe nói thiếu niên trước mắt này là Lý Diên Khánh đoạt giải nhất hội đồng tử, không khỏi nổi lòng tôn kính, vội vàng đứng dậy hành lễ. Lý Diên Khánh cười đáp lễ cho mọi người. Lý Đông Đông kéo hắn vào chủ đường. Lý Văn Hữu ngồi ở chủ vị nhìn thấy Lý Diên Khánh vội vàng vẫy tay nói, Khánh Nhi, tới đây ngồi. Khách ở chủ đường vội vàng lấy lòng Lý Văn Hữu. Khen tương lai Lý Gia lại sinh ra một tiến sĩ, thổi phồng đến mức Lý Văn Hữu vui mừng trong lòng, vuốt trâu cười không ngừng. Lý Diên Khánh đáp lễ với mọi người, nhưng không thấy phụ thân, liền hỏi Lý Văn Hữu, tộc trưởng, cha ta đâu rồi? Lý Văn Hữu cười ha ha, hắn có việc gấp về trước. Lý Diên Khánh khẽ giật mình, cha trở về vì sao không nói cho mình một tiếng, tộc trưởng, trong nhà ta xảy ra chuyện gì gấp? Hôm nay huyện học chính đi cùng một người đến Từ Châu, nói là đến thăm hỏi thanh danh của cha ngươi, có thể liên quan tới chuyện xưa trước kia, cha ngươi sốt ruột, liền đi về trước. Lý Diên Khánh nhảy dựng lên, đây là chuyện Tri Châu Lý Quỳ đã đáp ứng hắn, không nghĩ tới hiện giờ đã tới rồi, hắn cũng vội vàng muốn đi. Lý Văn Hữu lại kéo hắn lại, ngươi đừng đi, cha ngươi đặc biệt nhắc nhở ta, tự hắn có thể giải quyết, để ngươi đại biểu hắn ở nơi này uống rượu. Lý Diên Khánh chậm chạp ngồi xuống, hắn vẫn lo lắng trong lòng, lỡ như cha không biết nói chuyện, làm hỏng chuyện lớn thì làm sao bây giờ? Lúc này, Lý Đông Đông đứng dậy nâng chén đọc lời chào mừng, Đông Đông bận rộn làm ăn ở Kinh Thành, không cách nào về quê tận hiếu, được các vị làng xóm láng giềng và tộc trưởng chăm sóc gia phụ. Không thể báo đáp, đặc biệt uống một chén rượu nhạt cảm tạ các vị hàng xóm láng giềng, Đông Đông uống trước rồi nói. Gã uống một hơi cạn sạch chén rượu, mọi người vội vàng nâng chén uống, lúc này mới nâng đũa gấp thức ăn, bắt đầu cười nói ăn uống. Lúc này, một nam tử gầy nhỏ hơn 30 tuổi ăn mặc hơi bủn xỉn đi tới trước mặt Lý Diên Khánh, nâng chén cười nói, ta tới kính tiểu quan nhân một chén. Phụ thân của Lý Đông Đông bên cạnh lập tức trầm mặt xuống, đây là con rể lớn của Y Trương Bình, là một tên vô lại hết ăn lại nằm, nếu không phải con trai mời gã đến, Y tuyệt đối sẽ không để gã vào nhà ăn cơm. Nhưng Trương Bình đã giơ chén tới trước mặt Lý Diên Khánh, phụ thân Lý Đông Đông không muốn mất mặt trước tộc trưởng, đành phải oán giận giới thiệu thay gã,